Lược Thiên Ký, chương 196, Thượng Phẩm Huyền Khí Kinh Hoàng Cẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh đinh đinh, 10 trượng kiếm quang cùng 10 mấy đạo kiếm quang kim sắc chạm vào nhau, trên không trung kịch liệt va chạm, sau đó bể tan tành trong khoảng thời gian ngắn, cũng không ai làm gì được ai. Diệp Cô Âm thấy thế, sắc mặt nhất thời hơi đổi, tu vi của nàng đã là nửa bước trúc cơ, mà công pháp kỳ lạ, linh khí tinh thuần, ngay cả sư tôn của nàng cũng từng nói, lấy thực lực hôm nay của nàng, ở linh động cảnh căn bản rất khó gặp phải đối thủ. Cũng vì vậy, lúc đầu nàng căn bản chưa từng đem Phương Hành nhìn ở trong mắt, chỉ cho là đối phó hắn chẳng qua là dễ như trở bàn tay mà thôi, không cần tốn nhiều sức. Chẳng qua một chiêu thăm dò này, nàng lập tức phát hiện điểm bất phàm của Phương Hành. Một kiếm trước đó mặc dù chỉ dùng 3 thành lực đạo, nhưng tự nghĩ linh động cảnh bình thường đã rất khó tiếp nhận. Nhưng tiểu quỷ này dễ dàng đón đỡ, thậm chí còn thừa lực phản kích. Một người tu vi linh động bát trọng, có thể làm được trình độ này, Diệp Cô Âm thật sự cảm thấy Phương Hành có mấy phần bổn sự. Trong lòng bàn tay trường kiếm bắn ra, một đạo lực lượng vô hình tự trên thân kiếm đánh tới, vừa vặn Phương Hành một đao bổ tới, bị lực lượng vô hình này chặn lại, thậm chí bị lực lượng cường đại cực kỳ áp chế, Phương Hành còn trên không trung lui về phía sau 3 lượng trượng, vẻ mặt giật mình, nghĩ thầm. Nữ tử này thật là có điểm môn đạo a, lực lượng kia cơ hồ không dưới ta, tu vi so với ta cao hơn nhất trọng. Tu luyện tam muội chân hỏa, Phương Hành linh khí tinh thuần, cùng giai vô địch, cho dù là người so với hắn tu vi cao hơn tam trọng thậm chí là tứ trọng, cũng dám cứng đối cứng, cũng chính vì vậy, ở Thanh Khâu mộ phần, dưới tình huống ở bên người trúc cơ cao thủ, hắn cũng dám đả thương người, bên trong 3 tức đã đem 2 tu sĩ linh động cửu trọng chém ở dưới đao, sau đó mới nghênh ngang chạy trốn. Nhưng hôm nay, hắn cũng ở trên lực lượng cảm nhận được một phần áp lực. Ở linh động cảnh, chân dài này có thể nói là một trong mấy người mạnh nhất hắn từng gặp. Vốn cho là thực lực của nàng cùng Tiếu Kiếm Minh không kém là bao nhiêu, nhưng hôm nay xem một chút, Tiếu Kiếm Minh căn bản không cách nào cùng nàng so sánh. Ha ha, chân dài, có chút bản lãnh, đến, tiểu gia cùng ngươi chơi mấy chiêu nữa. Phương Hành trong lòng trịnh trọng, ngoài miệng càng thêm không thành thật, ha ha cười một tiếng, sau lưng kim dực rung lên, đã bay đến giữa không trung, trên cao nhìn xuống, vận chuyển huyền pháp, đột nhiên ở giữa không trung kim quang chói mắt, kim quang phô thiên cái địa hướng Diệp Cô Âm điên cuồng bắn tới, số lượng không ngừng tăng nhiều, thế nhưng đạt đến 6-70 đạo, thoạt nhìn đã có loại cảm giác tràn ngập khắp nơi. Trong khoảng thời gian này, tu vi của hắn tăng lên không ít, đã từ linh động thất trọng sơ giai đạt đến linh động bát trọng cao giai, đối tu luyện thập vạn bát thiên kiếm cũng nâng cao một bước, từ lúc đầu 36 đạo kiếm quang, đã đạt đến 72 đạo. Hắn hôm nay có thể dễ dàng thôi phát mấy chục đạo kiếm quang, so với lúc ở Thanh Vân Tông mạnh hơn rất nhiều. Những kiếm quang này mặc dù là linh khí ngưng tụ, nhưng sát khí lăng lợi, cùng phi kiếm chân chính không khác là mấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Cô Âm đứng trên ngân thoi, sắc mặt cũng khẽ ngưng trọng, bỗng nhiên tay trái bấm một cái pháp quyết, ở sau lưng nàng đàn ngọc khổng lồ nhất thời tự động bay lên, treo ở trước người của nàng, sau đó nàng ánh mắt ngưng tụ, tay ngọc thon thon tựa như nhặt hoa đánh cờ, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài khẽ gẩy, dây đàn nhẹ động, lập tức vang lên một tiếng du dương thanh thúy, từ từ lan tỏa. Ông, theo tiếng đàn vang lên, một đạo lực lượng vô hình nhưng hùng hậu từ trên đàn ngọc tán phát. Kiếm quang phô thiên cái địa mà đến, thế như tia chớp, lúc này đồng thời nhẹ nhàng chấn động, vậy mà dừng ở giữa không trung. Sau đó, Diệp Cô Âm gẩy một lần nữa, sục sôi như kiếm thế xông lên trời. Ba ba ba ba, kiếm quang đứng giữa không trung trong đều bể tan tành, hóa thành điểm điểm kim quang quanh người nàng tung bay là tả. Có thể làm cho ta vận dụng kinh hoàng cầm, Tiếu Kiếm Minh chết ở trong tay của ngươi, có vẻ không oan. Diệp Cô Âm nhàn nhạt nói, bàn tay trắng khẽ nhếch, muốn gẩy lần thứ ba. Thượng phẩm huyền khí, Phương Hành ở trên không trung, ánh mắt cũng lạnh lẽo, khẽ lấy làm kinh hãi. Lúc trước hắn vẫn không chú ý, nữ nhân này vẫn đeo đàn ngọc sau lưng rõ ràng là một thượng phẩm huyền khí. Nếu nói huyền khí, là một loại pháp bảo vượt qua cực phẩm pháp khí, chỉ có kim đan kỳ đại tu mới có thể luyện chế, uy lực vô cùng, có thể thông huyền, mà đàn ngọc lại còn là thượng phẩm trong huyền khí. Đối với hắn lúc này chỉ có linh động cảnh tu vi mà nói, loại huyền khí này, uy lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ lấy tu vi của Diệp Cô Âm lúc này, không cách nào thôi phát uy lực mạnh nhất, nhưng cũng đủ để đánh bại hắn. Không được, không đánh nổi nàng. Phương Hành lo lắng lập tức hai mắt đảo vòng vòng, thiệt thòi rõ ràng như vậy thì hắn không muốn nhận, trực tiếp chuẩn bị chạy ra. Hiển nhiên Diệp Cô Âm lúc này đã chuẩn bị gẩy đàn lần thứ ba, Phương Hành vội vàng kêu lên. Chân dài, hai ta cũng không có tử thù, ngươi chết ta sống làm gì? Như vậy đi, chỗ này của ta có mấy viên trúc cơ đan từ Thanh Khâu mộ phần mang đến, giá trị liên thành, trên đời khó cầu, trước phân ngươi một nửa, hai bên kết giao bằng hữu ngồi xuống nói chuyện một chút tình thoại chẳng phải đáng yêu sao. vừa nói, vừa từ túi chữ vật lấy ra 4-5 viên thuốc, hướng Diệp Cô Âm ném tới. Diệp Cô Âm vốn là người không thể bị tiểu quỷ này hối lộ, nhưng mà chợt nghe Thanh Khâu Mộ Phần, Trúc Cơ Đan, hai cái tên, trong lòng không chỉ hơi ngẩn ra, tay gảy đàn không tự chủ được ngừng lại, ngưng thần hướng mấy viên thuốc này nhìn lại, cũng ở mấy viên thuốc bay đến trước người của nàng ba trượng, Phương Hành bỗng nhiên quỷ quỷ cười, âm thầm thi triển một cái pháp quyết. Phát, 5 viên thuốc màu đen bỗng nhiên linh quang lóe lên, một tiếng ầm nổ vang. Mỗi một viên thuốc cũng tuôn ra ánh lửa, mang theo hỏa lực khó có thể hình dung, 4-5 viên thuốc ở cùng một chỗ, tạo thành một phiến mây lửa hơn 10 trượng, trực tiếp đem Diệp Cô Âm bao phủ ở bên trong. Ha ha, mau chạy. Phương Hành quát to một tiếng, sau lưng kim dực mở ra, liền nhảy tới trên lưng kim ô, hóa thành một mảnh kim vân hướng viễn không bỏ chạy. Vô sỉ, dám dùng loại thủ đoạn này đối phó ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hỏa vân, một cái thanh âm ẩn chứa tức giận vang lên, Diệp Cô Âm chân đạp ngân thoi, từ trong hỏa vân đi ra, mặt ngoài váy tím trên người nàng, vô số đạo tử khí tràn đầy linh tính quấn quanh, đầy trời ngọn lửa, ở gần quanh người nàng một thước, lập tức quỷ dị bắn đi ra, đầy trời hỏa vân hừng hực thiêu đốt, nàng ngay cả cọng tóc mà cũng không quan xoắn. Đáng tiếc, dù khôn lỏi đến đâu cũng chỉ là đường nhỏ. Hôm nay, nếu để ngươi chạy, ta cũng không phải là Diệp Cô Âm rồi. Diệp Cô Âm lạnh giọng nói, đột nhiên cong ngón tay búng ra, một quả linh thạch tử khí uân uân lập tức bay ra ngoài, rơi vào một cái pháp trận phía sau ngân thoi, trên đá tử quang linh khí nhẹ nhẹ kinh người dọc theo pháp trận xông vào trong ngân thoi, mà nàng thì tâm niệm vừa động, ngân thoi lập tức hóa thành một đạo ngân quang hướng Phương Hành chạy trốn đuổi theo, tựa như tia chớp màu bạc. Cô nương kia lại dùng cực phẩm linh thạch để phi hành. Trên lưng kim ô, Phương Hành vẫn dùng pháp nhãn thuật quan sát Diệp Cô Âm, chính xác thấy được tử quang, lấy làm kinh hãi. Hắn là người hiểu biết, nhìn một cái đã nhận ra, loại linh khí màu tím này, chính là thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch một khối tương đương với 100 khối trung phẩm linh thạch, giá trị kinh người, ngay cả hắn cướp sạch Tê Hà, Sơn Hà, Thư Văn ba vị trúc cơ trưởng lão, cũng chỉ tìm được 10 mấy viên, vẫn không nỡ dùng, nhưng nàng lại dùng nó để phi hành. Chân dài này còn rất có tiền a, Kim Ô cũng có chút giật mình, thấp giọng nói. Nữ nhân kia khống chế ngân thoi tựa như là một cực phẩm phi hành pháp khí, có thể dùng linh thạch khu động, kim gia ta lại tiêu hao tự thân lực lượng huyết nhục thân thể, sớm muộn gì sẽ bị nàng đuổi theo a, ngươi mau mau nghĩ biện pháp. Phương Hành nhíu chặt mày, nói. Nữ nhân này coi như lợi hại, linh khí tinh thuần, cùng ta không kém bao nhiêu, coi như là người lợi hại nhất ta ở linh động cảnh gặp qua rồi, nhất là pháp bảo trong tay nàng, còn là một món thượng phẩm huyền khí, uy lực cực lớn, chính diện đánh, ta không phải đối thủ của nàng, bất quá trong tay nàng nếu không có đàn ngọc này, ta sẽ nàng đánh như tức phụ. Kim Ô bĩu môi nói, ít to mồm đi, người ta bây giờ có thể đem ngươi đánh như con, mau nghĩ biện pháp. Phương Hành ha ha cười một tiếng, nói. Nàng ở phía sau, chúng ta ở phía trước, chịu thiệt chính là nàng. Mắt thấy Diệp Cô Âm càng đuổi càng gần, hắn cũng không dám đùa nữa, đứng lên, thầm nghĩ. Tiểu gia thường chân dài ngươi vài món bảo bối. Vừa nói, giơ tay đánh ra mấy khối ngọc phù, còn trên không trung, đã linh lực đan vào, phong tỏa nhất phương không vực. Rồi sau đó, Phương Hành lại từ trong túi chữ vật lấy ra mấy bình sứ, trực tiếp mở nút lọ hướng không trung tung ra, một mảnh khói độc theo cơn gió hướng về Diệp Cô Âm phía sau bay tới, tựa như một đám mây độc. Hừ, không ít thứ quỷ, đáng tiếc đối với ta mà nói vô dụng. Diệp Cô Âm nhìn thấy Phương Hành không ngừng ném ra một chút pháp bảo ly kỳ cổ quái, trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai, đứng trên ngân thoi, xoay người lại đem đàn ngọc đặt tại trước người, leng keng thùng thùng, trên đàn trong chốc lát có vô số đạo khí tức lực lượng kinh người theo tiếng đàn bay ra ngoài, một chốc, ngọc phù nứt vỡ, đầy trời khói độc tiêu tán. Phương Hành lúc này đã chạy trốn tới ngoài 300 trượng, lực lượng vô hình không đả thương đến hắn, nhưng nghe Thanh Thanh, cũng cả kinh sắc mặt đại biến, sợ hết hồn hết vía, thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng phẩm huyền khí, quả nhiên lợi hại. Trong lòng có chút may mắn, may là mới vừa rồi không chút do dự bỏ chạy, chân dài này thật là có điểm tư bản để cuồng ngạo, thật ra nếu như chỉ dựa vào thực lực bản thân, mình cũng có tư cách cùng nàng đánh một trận, nhưng tăng thêm huyền khí trong tay nàng, hai người lực chiến đấu căn bản không cùng đẳng cấp, đối mặt với lực lượng vô hình, Phương Hành thậm chí không biết nên chống đỡ như thế nào. Bất quá giờ khắc này, hắn cũng có chút thúc thủ vô sách. Chính mình trong túi chữ vật nhiều những thứ tinh quái, nhưng người ta một là có thể chống đỡ tất cả, căn bản không thể nào so sánh. Ai, không có biện pháp rồi, chỉ có thể tới chỗ kia xông vào một lần. Kim Ô cũng phát giác hung hiểm, thở dài một hơi, mắt lộ tinh quang, hướng phía tây nam ngắm tới. Cách chương.